Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ra em vẫn luôn nghĩ về tôi như vậy. Tạ Thành Ninh, tôi ở trong mắt em là một người như vậy sao? Mạnh Kết Nhiên giận dữ, đem cô từ dưới đất kéo lên. Chợt trong rừng vang dội lên một hồi tiếng bước chân rất nhẹ. Một người kinh ngạc mừng rỡ, một người hoảng sợ từ trong rừng bước ra. Súng đã chuẩn bị tư thế, nhắm bắn. Là người của tôi. Thành Ninh à, khiến em thất vọng rồi. Mạnh Kiệt Nhiên kéo cô từ sau gốc cây đi ra. Mấy tên tay chân xung quanh đều cầm trong súng, có tầm xạ và uy lực như Mạnh Kiệt Nhiên. Tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt đã sắp xếp xong rồi. Ông chủ, vệ đồng là nằm vùng, hiện tại đã tập hợp với phía cảnh sát. Chúng ta tổn thất cũng không ít người. Tôi biết, ra khỏi đây rồi nói tiếp đi. Lần này Mạnh Kiệt Nhiên không kéo cô theo, mà giao cho hai thủ hạ phía sau kèm thật chặt. Cảm giác khó chịu trong người chưa tan đi, ngược lại càng ngày càng mạnh. Nhào sang gốc cây bên cạnh, cô nôn ra. Tạ tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi có thể nghỉ ngơi không? Không chỉ có bọn họ xa xử, mà ngay cả Mạnh Kiết Nhiên ở phía trước cũng quay đầu. Hiện tại phải mau chóng đi ra ngoài. Đi lên, anh sẽ cõng em. Mạnh Kiết Nhiên ngồi xồm ở trước mặt cô. Tạ Thành Ninh không chịu, lại bị thủ hạ của hắn trực tiếp lôi lên lưng hắn. Mục đích của cô là muốn kéo dài thời gian. Mạnh Kiệt Nhiên cõng cô thì những bước chân cũng không chậm lại một chút nào. Rừng rậm rất nhanh đã lùi lại phía sau. Phía trước là một cái hồ lớn đã đậu sẵn một chiếc thuyền. Mấy tên thủ hạ nhanh nhẹn lên thuyền. Bọn họ tính đi đường thủy. Chỉ cần xuôi qua dòng này hết cánh rừng là đã đến nơi rồi. Tạ Thanh Ninh bị hai gã đàn ông kèm ở hai bên trong khoang thuyền. Bởi vì không có cửa sổ nên không thể nhìn được tình huống ở bên ngoài. Chỉ có một cái bóng đèn mờ tối đong đưa trên đỉnh thuyền, hắt bóng mấy người trên vách tường. Chỗ này quá nóng bức, tôi muốn ra ngoài hóng mát một chút. Tạ Thanh Ninh ra vẻ muốn nôn. Hai gã đàn ông trao đổi mấy câu rồi đi theo cô ra ngoài. Ngồi tựa vào cửa khoang thuyền, có thể thấy được rừng rậm hai bên bờ sông từng chút bị lùi ra phía sau. Lòng bàn tay của Tạ Thanh Ninh toát ra mồ hôi rầm rề. Thanh Ninh, đi vào đi. Ở bên ngoài rất nguy hiểm. Mạnh Kết Nhiên chẳng biết đã đứng phía sau từ khi nào. Trên người đã thay một bộ quần áo khác, không còn vẻ nhếch nhác như là út trong rừng nhiệt đới vừa rồi nữa. Mơ hồ có mấy phần khí khái vững vàng. Chẳng lẽ hắn toàn toàn chắc chắn rằng có thể đem cô đi ra khỏi nơi đây sao? Bên trong quá bức bối, tôi không muốn vào. Thanh Ninh, nghe lời anh, đi vào đi. Hắn không động thủ mà nháy mắt ra hiệu cho hai gã bên cạnh, ép cô đi vào bên trong khoang. Chợt khoang thuyền loáng một cái, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng súng làm chấn động con thuyền. Thành Ninh lập tức bị Mạnh Kiết Nhiên quăng vào trong khoang. Một gã đàn ông vẫn kẹp một bên người cô, bây giờ đã ngã vào trong vũng máu, trợn mắt lên. Thành Ninh run lẩy bẩy, co cụm lại trong khóc khoang. Người của Mạnh Kiết Nhiên và những người bên ngoài không ngừng sóng mái với nhau. Không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Thành Ninh muốn bỏ lại chỗ cửa, xem có thấy Mục Lương Hòa ở bên ngoài hay không, nhưng lại bị Mạnh Kiết Nhiên lôi kéo đến trong khoang thuyền tận cùng bên trong, mở đáy thuyền ra, rồi nhảy vào trong nước. Xung quanh là nước, Thành Ninh không thể hô hấp. Sau khi bị uống mấy ngụm nước, thì người cứ thế là chìm xuống, miệng mũi đều bị sặc không thể hít thở. Đang lúc cô cho là mình sẽ bị chết đuối thì bất chợt bị kéo lên khỏi mặt nước. Mạnh Kiết Nhiên để cô bên cạnh mà bơi, đã không còn nhìn thấy chiếc thuyền kia nữa. Thành Ninh nhận ra là hắn đang dùng kế kiềm thiền thoát xác. Diêm Nhận Hoa mang một tổ đột kích tiếp cận bên gần bờ sông. Con thuyền trên sông đã ngừng lại không có phản kháng. Mỗi thuyền có mấy người đàn ông ngã xuống trong vũng máu. Khi tổ đột kích tiền phòng tiếp cận thuyền thành công, ra dấu tay chỉ đã an toàn thì mới có người lên lại chiếc thuyền kia. Không có Mạnh Kiết Nhiên, Tạ Thành Ninh cũng không có ở bên trong. Thần mình của Mục Lương Hòa run lên, dù trên nét mặt vẫn kiên cường không có biểu hiện gì, thế nhưng Diêm Nhận Hoa biết anh đã nhẫn nại lên tới cực điểm. Từ khi Tạ Tư Ninh mất tích, Diêm Nhận Hoa đã luôn thấy được sự trầm mặc cùng với sự ấn nhẫn trong đáy mắt anh, bỗng nghĩ đến động tĩnh bất thường trên mặt hồ. Chắc là ở phía trước, lập tức qua sông quay về. Tạ Thanh Ninh bị Mạnh Kiết Nhiên kéo lên bờ, cả người ướt lướt thướt, đi một bước, trượt xuống một bước. Lúc này cô đã kiệt sức, hiện tại hoàn toàn là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net